Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, đồ thủ ngược cặn bã nam. 42, trên đường trở về, Tịch Diễm Linh vẫn là nói chuyện với Mộ Ngôn Ngôn, lúc này đây so với trước kia muốn trực tiếp, hơn nữa trong giọng nói cũng có vài phần không hiểu cùng lo lắng. Ngươi là không phải là bởi vì, ngươi Tịch ca ca đối đãi của ngươi thái độ, cho nên mới biến thành như vậy, hắn là như thế nào? Liền thích thượng này hắn nữ nhân sao? Nói như thế nào đâu? Phía trước Quất Cảnh Thừa đến hỗ trợ giải quyết Lục Tầm sự tình thời điểm. Tịch Diễm Linh cảm thấy hắn thích ít nhất đều cũng có ý, nhưng là không nghĩ tới một trận không thấy. Nhìn thấy hắn đem mặt khác nữ nhân mang về nhà, hơn nữa bề ngoài giống như còn không hợp bộ dáng. Tịch Diễm Linh xem thái độ, luôn không khỏi đem hai chuyện liên hệ đến cùng nhau, cho rằng nàng lại nhận đến từ chính cảm tình thượng thương hại. Kia cảm xúc tự nhiên sẽ biến hóa, Mộ Ngôn Ngôn đổ là không có nói nhiều lắm, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Ngươi đừng nghĩ nhiều, việc này ta bản thân hội giải quyết, nhưng là Tịch Diễm Linh làm sao có thể không nhiều lắm suy. Nghĩ, nàng là thật coi đường là thành bạn tốt, cho nên toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ. Vốn đường liền theo Lục Tầm nơi đó bị thương hại. Hiện tại lại ở Quất Cảnh Thừa nơi đó nhận đến thương hại. Này một trước một sau nam nhân, kết quả cấp lòng của nàng mang đến lớn cỡ nào đau đâu. Mà này đó nàng đều không có biểu hiện ra ngoài, mà là tự mình một người buồn đến trong lòng. Tịch Diễm Linh chỉ cần nghĩ tới cái này kết quả, tâm đều đau đến không được. Nàng xem lái xe Mộ Ngôn Ngôn, trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu nói. Ta luôn luôn đều ở, ngươi đừng một người cậy mạnh, Mộ Ngôn Ngôn thủ dừng một chút. Rõ ràng vẫn là đáp ứng xuống dưới, trong lòng tràn ngập cảm động, quả nhiên là duy nhất một cái quan tâm đường nữ nhân. Liên tính nói như vậy đơn giản lời nói, cũng có thể làm cho người ta có một loại nồng đậm thâm tình cảm ni một khi đã như vậy. Nàng cũng muốn trợ giúp nàng. Không thể để cho nàng một người cứ như vậy cô độc dốc sức làm đi xuống. Tối thiểu muốn đưa đến bản thân đi đến thân thể này tác dụng. Hạ quyết định này quyết tâm. Hôm sau Mộ Ngôn Ngôn đi công ty sau. Họp cái thứ nhất mệnh lệnh chính là cố ý muốn đem cùng Tịch Diễm Linh hợp tác chuyện này muốn hảo. Hảo làm, tận lực đem sở hữu hết thảy tuyên truyền hiệu quả tốt nhất. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều cái hợp tác hạng mục mặt trên tuyên truyền tất cả đều là Tịch Diễm Linh, không có chuyện xấu, nghiêm cẩn làm trực tiếp nàng, bắt đầu đỏ, bất quá đây đều là sau này chuyện. Hiện tại Mộ Ngôn Ngôn khả không nghĩ nhiều lắm, nàng chỉ hy vọng từng bước một làm bản thân muốn làm chuyện. Nhưng mà nhất định không yên ổn là, Quất Cảnh Thừa vậy mà tìm đến nàng, chủ động đến nàng văn phòng tìm nàng. Làm một cái công ty tổng tài, hắn làm chuyện như vậy hiển nhiên sẽ nhường người bên cạnh xem bát quái. Nóng lòng tưởng phải biết rằng kết quả đã xảy ra cái gì. Bất quá chính hắn còn không sợ, Mộ Ngôn Ngôn sợ cái gì. Vì thế nhường thư ký đi đoan cà phê, hai người mặt đối mặt ngồi. Mộ Ngôn Ngôn bởi vì thời gian sốt ruột, cho nên còn phải xem báo cáo. Đối diện Quất Cảnh Thừa thật lâu đều không nói gì. Nàng cũng không hoảng, cứ như vậy xem hắn, cho đến khi Quất Cảnh Thừa rốt cục nhịn không được, chủ động nói, ta nghĩ hỏi ngươi sau khi tan tầm có thời gian sao? Không có, Mộ Ngôn Ngôn lời nói vô cùng trực tiếp. Cự tuyệt, dù sao nói đến cùng, sốt ruột nhân cũng không phải nàng, bất quá Quất Cảnh Thừa là thật hoảng, hắn không có đình chỉ hai giây, ta cùng ngươi đàm có chút việc. Ngươi dọn ra một điểm thời gian đến, Mộ Ngôn Ngôn lập tức đem trên tay văn kiện buông. Sau đó xem một chút hắn, nói đi, ta hiện tại liền có một chút thời gian, ngươi mau chóng, hết chương.